Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, về sau như thế nào? Trở lại nhà bếp thời điểm, Tống Đại Hải chính vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở một ngụm đảo lại vạc nước phía trên, mặt mũi tràn đầy hoành hành ngang ngược chi sắc. Tại đây nhà bếp chính giữa, hắn tựu là thiên. Cái kia trình bằng mấy người thì là như là chó xù. Tống Đại Hải nói một bọn hắn không dám nói hai. Thỉnh thoảng cho bọn hắn đến hơn mấy bàn tay. Bọn hắn cũng chất đầy dáng tươi cười. Bụng mặt nói, thật là thoải mái. Thanh Lâm tuy nhỏ, đối với những người này lại rất là xem thường. Chuyện gì xảy ra? Nước. Tống Đại Hải gặp Thanh Lâm chọn lấy không thùng trở về. Trực tiếp theo vạc nước phía trên nhảy xuống tới, ba tương đương một tiếng, tại Thanh Lâm trên mặt để lại một cái rõ ràng trường ấn. Lão tử cho ngươi đi gánh nước, ngươi lại chọn lấy không thùng trở về rồi, chẳng lẽ là tải đùa nghịch ta? Thanh Lâm cứng rắn bị thụ một cái tát, lửa giận trong lòng sôi trào, hắn cắn răng, chồng chất làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Đại Hải ca! Ngài để cho ta đi gánh nước, ta tự nhiên không dám không theo, bất quá ta chọn lấy không thùng trở về là có nguyên nhân. Đầu tiên, Bàng Liên trùng hướng dưới núi thời điểm ra đi, vô ý ngã đã đoạn cánh tay cùng chân. Tống Đại Hải liếc mắt hít vào nhiều, thở ra ít Bàng Liên trùng, khi thấy hắn trên đùi cái kia lộ ra tùm bạch cốt thời điểm, nhíu một chút lông mày, hừ lạnh nói: phế vật vô dụng, Bàng Liên trùng không may ngã đã đoạn cánh tay chân, mắc mớ gì tới ngươi? Trình Bằng ở một bên hô. Thanh Lâm vội vàng buông đòn gánh, từ phía sau trong thùng nước xuất ra cái kia lá cây bao vây thỏ nướng, đi đến Tống Đại Hải trước người, nịnh nọt nói, ta tại thủy đàm bên cạnh phát hiện một cái thỏ rừng, bất quá nó chạy rất là mau lẹ. Ta vừa rồi không có tu vi, nhưng nghĩ đến Đại Hải ca có lẽ sẽ thích ăn sấy nướng, thỏ rừng, liền cắn răng, hao hết toàn thân khí lực mới đưa nó bắt được. Hơn nữa đã nướng chín, Đại Hải ca nếm thử vị đạo như thế nào? Tống Đại Hải nhìn xem cái kia ố vàng bóng loáng thỏ nướng, con mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ đến sự tình, vừa mới ta cũng đói bụng, hôm nay cái này gánh nước sự tình, tự đi qua đi, cảm ơn Đại Hải ca. Thanh Lâm liền tranh thủ sấy nướng, thỏ rừng đưa tới, một bên Bàng Liên trùng xem khẽ giật mình, giờ mới hiểu được, Thanh Lâm vì sao phải sấy nướng, cái này thỏ rừng. Tống Đại Hải kéo xuống một đầu chân sau, đang muốn cắn xé, không biết nghĩ đến cái gì, nhìn Thanh Lâm một mắt, bỗng nhiên đem chân sau đưa cho một bên Trình Bằng, cười nói, xem tại ngươi đối với ta thời gian dài như vậy đều rất trung thành phân thượng, cái này chân cho ngươi đi. Trình Bằng thụ sủng nhược kinh, vội vàng hai tay tiếp được, đồng thời cảm kích nói, cảm ơn Đại Hải ca, cảm ơn Đại Hải ca. Thanh Lâm trong nội tâm cười lạnh, cái này Trình Bằng không biết là bị Tống Đại Hải dâm sao uy cho sợ tráng váng, hay là vốn chính là cái kẻ ngu, mà ngay cả trong đó chuyện ẩn ở bên trong cũng nhìn không ra. Cái này Tống Đại Hải, rõ ràng cho thấy sợ mình ở thỏ rừng chung trộn lẫn độc dược các loại thứ đồ vật, cho nên mới lại để cho Trình Bằng ăn trước. Thứ hai lại cho rằng Tống Đại Hải thật là đối với hắn tốt. Trình Bằng xé cắn một cái thịt thỏ, hung hăng nhấm nuốt vài cái, miệng đầy đầy mỡ, hướng Tống Đại Hải đạo, Đại Hải ca, ngài nếm thử, khoan hãy nói, cái này thỏ rừng vị đạo còn coi như không tệ. Tống Đại Hải lúc này mới yên tâm, cầm lấy thỏ rừng liền miệng lớn xé cắn, bên cạnh mấy người xem một hồi nước bọt nuốt. Bọn hắn ngày bình thường cái đó có thể lấy được cái này sấy nướng, thỏ rừng, căn bản là không có cơ hội xuống núi. Mặc dù là thật sự xuống núi rồi, cũng là chọc giận Tống Đại Hải. hắn cho nhóm người mình lượng công việc, hoàn toàn làm không hết, chớ nói chi là rút ra thời gian tới bắt thỏ rừng đồ nướng. Đều thất thần làm gì? Tống Đại Hải gặp những người khác đang nhìn chính mình, sắc mặt trầm xuống, chạy nhanh nấu cơm, nếu tông môn đệ tử đến tìm ăn, các ngươi lại cầm không đi ra, lão tử tựu cho các ngươi chịu không nổi. Vâng, Đại Hải ca nói rất đúng. Tống Đại Hải coi như là có chút lương tâm, hoặc là nói, có thể là kiêng kỵ Bàng Liên Trùng cái kia với tư cách ngoại môn đệ tử ca ca. Lại để cho một người trong đó dắt díu lấy Bàng Liên Trùng đến tông môn chung tìm đan dược chữa thương đi. Tông môn đệ tử xem thường cái này nhà bếp người trong, nhưng không hề nghi ngờ, thiếu bọn hắn lại không được. Cái này Thiên Bình Tông nhà bếp mấy chục chỗ, Thanh Lâm tại đây chỉ là trong đó một chỗ mà thôi. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Tranh thủ thời gian đi cho ta gánh nước. Tống Đại Hải ăn xong thịt thỏ, thỏa mãn lau miệng ba, gặp Thanh Lâm đứng ở một bên, bỗng nhiên quát, đừng tưởng rằng cầm thịt thỏ đến hối lộ lão tử sẽ đối với ngươi tốt, bất quá ngươi coi như là cố tình, ta liền vì ngươi giảm thiếu một ít, hôm nay, tựu chọn 20 vạc a. Thanh Lâm trong nội tâm phẫn nộ, cái này Tống Đại Hải, căn bản là không có trường tâm. Vừa rồi còn mùi ngon nhi ăn lấy chính mình đưa lên nướng thịt thỏ, hôm nay lại là trở mặt. Loại người này, dù là đem mạng của mình cho hắn, hắn cũng sẽ không có chút nào cảm kích, cái sẽ cảm thấy theo lý thường nên. Dạ dạ là, Đại Hải ca phân phó, sông pha khói lửa cũng muốn làm đến. Thanh Lâm khơi mào thùng nước liền đi ra ngoài, đi đến chỗ cửa lớn thời điểm, Tống Đại Hải thanh âm bỗng nhiên truyền đến, lão tử sức ăn đại, một cái thỏ nướng căn bản là ăn không đủ no, ngươi lúc trở lại, một lần nữa cho lão tử làm cho mấy cái, tốt, Đại Hải ca chờ là được. Thanh Lâm ha ha cười cười, thân ảnh biến mất tại Tống Đại Hải giữa tầm mắt, nghe này, Tống Đại Hải trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này thực hội nhìn mặt mà nói chuyện. Bàng Liên Trùng những này phế vật, đến nhà bếp nhiều ngày như vậy cũng không có cho mình làm cho một cái sấy nướng, thỏ rừng, khoan hãy nói, vị đạo coi như không tệ. Mấy ngày kế tiếp, Thanh Lâm đều tại tuần hoàn trong tay sự tình, gánh nước, sấy nướng, thỏ rừng. Mặt mũi tràn đầy tươi cười đưa đến Tống Đại Hải trong tay. Còn muốn nói tận lời hữu ích, như Thanh Lâm suy nghĩ, cái này Tống Đại Hải, hoàn toàn tựu là lang tâm cẩu phế. Chỉ cần hắn có lửa giận, sẽ gặp tìm người phát tiết. Thanh Lâm bị hắn chỗ phiến cái tát, cộng lại không ít hơn 10 lần. Bất quá, tại loại khuất nhục này phía dưới, Tống Đại Hải đối với Thanh Lâm cảnh giác cũng hoàn toàn biến mất. Bắt đầu còn có thể đem thỏ rừng thịt trước cho người khác ăn. Hôm nay, nắm bắt tới tay liền ăn, không chút nào băn khoăn. Tại Tống Đại Hải trong nội tâm, Thanh Lâm sẽ không hại chính mình, lại càng không dám hại chính mình. Hắn không có cái kia phần đảm lượng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Thanh Lâm chỗ đã bị khi nhục. Đã vượt qua hắn tại Thanh Nguyên phủ 11 năm. Thanh Lâm hận, phẫn nộ, ngay tại ngày hôm qua, có ngoại môn đệ tử đi vào nhà bếp, trước kia hoành hành ngang ngược Tống Đại Hải lập tức biến thành chó xù. Cuối cùng, cái kia hai cái ngoại môn đệ tử mỗi người cho hắn mấy cước. Đã đi ra nhà bếp, Thanh Lâm xem như minh bạch, ở chỗ này, không có có thân phận, thực lực vi tôn. Mà Tống Đại Hải thì là cảm thấy tại Thanh Lâm bọn người trước mặt ném đi mặt mũi. Đám đông hung hăng đánh một trận, hả giận về sau, lại tăng lớn lượng công việc. Thanh Lâm trực tiếp gấp bội, mỗi ngày 100 vạc nước. Hắn ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng trong lòng thì ẩn nhẫn. Ngày thứ 5, Thanh Lâm xuống núi gánh nước. Hắn lần nữa thấy được trong đầm nước một vòng lục sắc. Trùng hợp. Bàng Liên Trùng khập khiễng từ trên núi chạy tới, trên vai chọn lấy đòn gánh, làm như đến gánh nước. Tục ngữ có ngữ, tổn thương gân động cốt 100 ngày, nhưng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Thiên Bình Tông chính giữa, thậm chí có hoạt tử nhân, người đần độn, thịt bạch cốt đan dược. Có thể vậy hiển nhiên không phải Bàng Liên Trùng có thể có được. Bất quá, Bàng Liên Trùng hay là theo hắn ca ca chỗ đó đã nhận được mấy khỏa thuốc chữa thương. Dù chưa triệt để khỏi hẳn, lại cũng có thể đi đi lại lại. Bàng Liên Trùng thẳng hướng Thanh Lâm mà đến, tại hắn bên người đứng lại, mọi nơi nhìn nhìn, theo trước ngực xuất ra một cái bọc giấy, đưa cho Thanh Lâm, thấp giọng nói, đây là ngươi muốn độc dược, chỉ cần một điểm liền có thể đem tiên thiên hạ độc chết. Cái này một bao phân lượng, đủ để hạ độc chết 10 cái tiên thiên cường giả. Thanh Lâm tiếp nhận, không liếc hắn một cái, bỗng nhiên nói, cái này thủy đàm phía dưới, có cái gì? Bàng Liên Trùng sững sờ, hẳn là con suối a, vậy cũng là một chỗ tuyệt hảo thủy đàm rồi. Nước chất ngọt, thanh tịnh, Thiên Bình Tông dùng nước, đều là ở chỗ này. Thanh Lâm bờ môi khẽ mím môi, cảm thấy Bàng Liên Trùng cũng không phát hiện cái kia lục mang. Có chút trầm ngâm, lại nói, cái kia khai mở trận phù, ngươi khả năng đủ lấy tới. Bàng Liên Trùng lập tức nở nụ cười khổ, khai mở trận phù, ít nhất cũng ít tông môn đệ tử chính thức mới có thể nắm bắt tới tay. Hơn nữa, mặc dù là đã có khai mở trận phù, cũng muốn tông môn trưởng lão cho đi mới được là, ca ca ta chỉ là một môn đệ tử, 3 năm mới có thể nhận lấy một quả khai mở trận phù. Tại ngươi đến trước khi đến, hắn vừa mới dùng qua, sợ là mặc dù vô dụng, cũng sẽ không cho ngươi đi. Thanh Lâm lạnh lùng nhìn Bàng Liên Trùng một mắt, lại để cho hắn trong nội tâm trực nhảy, âm thầm hối hận, đồng thời, hắn cũng có chút may mắn. May mắn Thanh Lâm không phải Tống Đại Hải như vậy tính cách. Bằng không mà nói, chính mình mặc dù bất tử, sợ rằng cũng phải nửa tàn. Ngươi giả bộ tốt nước, tại bậc này lấy, Thanh Lâm nói xong, liền hướng phía xa xa chạy tới. Thiên Bình Tông hộ núi đại trận trong phạm vi, cũng không yêu thú, chỉ có một chút bình thường thú con, như là thỏ rừng, gà rừng các loại. Lần này, Thanh Lâm bắt một cái gà rừng, hắn tại đồ nướng chính giữa, đem độc dược cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tại hoang dã miền quê gà trong cơ thể. Cái này độc dược vô sắc vô vị, căn bản phát giác không đến. Bàng Liên Trùng xem kinh hồn táng đảm, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, lần này nhất định phải thành công, như nếu không, Thanh Lâm sẽ chết không nói. Mình cũng muốn đi theo Quy Thiên, Tống Đại Hải sở dĩ có thể đi vào Thiên Bình Tông, cũng là bởi vì có một cái biểu huynh lúc này. Hơn nữa, hắn cái này biểu huynh, chính là ngoại môn đệ tử bài danh đệ thập hai cường giả. Bàng Liên Trùng bỗng nhiên nói ra, Thanh Lâm động tác dừng lại, không nói gì, như trước dùng cây diệp bao lên. Thanh Lâm cùng Bàng Liên Trùng trở lại nhà bếp, vừa thấy Thanh Lâm trở về, Tống Đại Hải lập tức nghiêm mặt, hai cái phế vật, lão tử cũng chờ được thiếu chút nữa chết đói, nhanh đưa thỏ rừng cho ta lấy tới. Thanh Lâm vội vàng thả ra trong tay đòn gánh, đem gói kỹ gà rừng đưa lên đi, trên mặt che kín nịnh nọt dáng tươi cười. Nịnh nọt nói, Đại Hải ca, mấy ngày nay một mực đều ăn thỏ rừng, chắc hẳn ngài cũng có chút chán ăn rồi. Ta trong núi phát hiện một cái gà rừng, liền linh cơ khẽ động, đem hắn chộp tới, ngài nếm thử vị đạo như thế nào. Còn linh cơ khẽ động, Tống Đại Hải nghe xong là gà rừng, hai mắt lập tức thả ra hào quang. Hắn ăn thỏ rừng cũng hoàn toàn chính xác chán ăn lệch ra. Trong nội tâm cao hứng, thầm nghĩ tiểu tử này có chút chó săn bộ dạng. Lần thứ nhất trêu chọc Thanh Lâm một chút. Hắc hắc, tiểu nhân về sau còn muốn dựa vào Đại Hải ca chiếu cố. Thanh Lâm giả ra sắc mặt vui mừng. Tống Đại Hải đem lá cây quăng ra, gặp ố vàng bóng loáng gà rừng, muốn ăn mở rộng ra, chút nào cảnh giới không có, trực tiếp miệng lớn xé cắn. Ân, không tệ, ha ha, hắn vừa ăn, một bên mơ hồ không rõ cười to. Cái kia Trình Bằng mấy người nhìn xem Thanh Lâm, ánh mắt tràn ngập ác độc. Tiểu tử này, mới đến vài ngày, tại Tống Đại Hải trong lòng địa vị tự vượt qua nhóm người mình. Trong khoảng thời gian này, Tống Đại Hải đối với bọn họ khi dễ, thế nhưng mà so Thanh Lâm nhiều hơn rất nhiều. Bọn hắn cũng muốn đi bắt thỏ rừng đến nịnh nọt Tống Đại Hải. Không biết làm sao Tống Đại Hải căn bản là không cho bọn hắn đi ra ngoài. Cho nên, phần này, công lao, chỉ có thể Thanh Lâm một người độc hưởng. Tiểu tử, xem tại ngươi như thế trung tâm phân thượng. Về sau, Tống Đại Hải lời còn chưa dứt, sắc mặt đột biến, một mảnh mây đen tại hắn trên mặt tràn ngập. Hắn đột nhiên ho khan một tiếng, lại có ngụm lớn máu tươi chảy ra. Về sau như thế nào? Âm thanh lạnh như băng truyền đến. Tống Đại Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Thanh Lâm cái kia tràn đầy nịnh nọt trên mặt. Giờ phút này lại lộ ra nụ cười dữ tợn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.